Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện của Võ Đạo Đan Tôn. Trương là chú địa của Hắc Long Trại. Như phần trước chúng ta đã biết thì Lâm Tiêu sau khi đột phá hóa phẩm cảnh trung kỳ đã kịp thời quay trở lại Tân Vệ Thành và đánh lùi trại chủ Hắc Long Trại, ép buộc cho Hắc Long Trại buộc phải rút lui. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiết kỵ của Hắc Long Trại sau khi tiến vào Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ cẩn thận đã phân thành từng đoàn nhỏ, là còn phái ra đại lượng cao thủ tuần tra, lẩn tránh một ít yêu thú cường đại, hơn nữa phòng ngừa có thám tử của thành Tân Vệ. Đúng như phiền thông sở liệu, sau khi biết được Hắc Long Trại rút lui, Trang Dịch thành chủ lập tức phái ra một chi đội ngũ hơn 100 người cẩn thận theo dõi, chuẩn bị thăm dò chỗ đại bản doanh của Hắc Long Trại. Ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, một gã võ giả giấu trong núi rừng, ngẩng đầu nhìn sâu vào rừng rậm, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Đáng chết, phụ cận nơi này đều là cao thủ Hắc Long Trại, chúng ta căn bản không có cơ hội theo sau. Một khi tiến lên nhất định sẽ bại lộ, ngược lại bị đối phương truy sát. Ở trong núi rừng, trong nội tâm đại lượng thám tử thành Tân Vệ vô cùng buồn bực, nhìn qua cường giả Hắc Long Trại không ngừng bọc hậu ở trong núi rừng xa xa, không có biện pháp. Vì tìm kiếm được đại bản doanh Hắc Long Trại, Trang Dịch phành chủ phái ra đội ngũ võ giả gần 100 người phân tán trong núi, yêu cầu chính là đi theo 10 vạn thiết kỵ của Hắc Long Trại tìm được chỗ đại bản doanh của bọn chúng. Thế nhưng khiến đám võ giả thành Tân Vệ thật không ngờ chính là Hắc Long Trại ở phía sau đại ngũ, bốn phía điều động ra đại lượng những tiểu đội tuần tra. Những tiểu đội này đều do một ít cường giả tạo thành. Trong mỗi chi tiểu đội đều có đại lượng võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ và mười mấy tên võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ. Đội ngũ cường đại như thế khiến cho đội ngũ đi theo của thành Tân Vệ không dám tới gần quá mức, chỉ có thể ở xa xa theo dõi. Kể từ đó, hành động của đại lượng thiết kỵ Hắc Long Trại phía trước dĩ nhiên không cách nào dò thám được và mất đi hành tung. Giờ phút này, ở phía trước chỗ thám tử thành Tân Vệ không thấy được. Đại lượng tiểu đội thiết kỵ Hắc Long Trại sau khi xâm nhập mấy trăm dặm trong Liên Vân Sơn Mạch, đội ngũ này lại đột nhiên chuyển hướng chạy về phía đông của Liên Vân Sơn Mạch. Sau khi chạy được mấy trăm dặm, đại lượng thiết kỵ lần nữa quay về hướng nam mấy trăm dặm, cuối cùng vậy mà lại chạy ra ngay bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Giờ phút này, gần 100 tên thám tử thành Tân Vệ phái ra vẫn còn ở trong sơn mạch cách đó cả ngàn dặm tản ra bốn phía. Sau khi dọc theo bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch chạy băng băng mấy trăm dặm, đội ngũ thiết kỵ Hắc Long Trại vẫn tiếp tục tiến sâu vào một mảnh rừng núi bỏ hoang ở phía nam của thành Tân Vệ, gần Liên Vân Sơn Mạch nhất. Ở bên ngoài một tòa thành trì phế tích trong núi hoang, thiết kỵ của Hắc Long Trại rốt cuộc về tới đại bản doanh của mình. Nói cách khác thì thiết kỵ Hắc Long Trại từ hướng bắc thành Tân Vệ tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, rồi kéo dài về hướng đông tây, chạy vòng quanh phía thành Tân Vệ nửa cung tròn. Cuối cùng tiến vào một mảnh núi hoang nằm ở phía nam thành Tân Vệ. Khó trách, thành Tân Vệ nhiều năm như vậy cũng không thể phát hiện ra đại bản doanh của Hắc Long Trại. Ta khống chế đại lượng yêu thú cũng căn bản không phát hiện ra chỗ của Hắc Long Trại. Thì ra là đại bản doanh căn bản không có ở trong Liên Vân Sơn Mạch, mặt bắc của thành Tân Vệ, mà là trong cái phiến núi hoang nằm ở mặt nam. Xa xa trăm dặm, phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu ở trên một ngọn núi thấy được một màn này, trong đôi mắt lóe ra hào quang sắc bén, trong lòng một mảnh giật mình. Hắc Long Trại này thật là giảo hoạt, mỗi lần giao thủ với võ giả thành Tân Vệ đều chạy vào Liên Vân Sơn Mạch, mà ngay cả xuất binh cũng là từ Liên Vân Sơn Mạch đi ra, tiến công cửa bắc của thành Tân Vệ, bởi vậy khiến tất cả mọi người đều cho rằng đại bản doanh của chúng ở sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, là không nghĩ rằng thực tế là ở núi hoang ở phía nam, khó trách là tìm kiếm thế nào cũng tìm không ra. Đối với sự cảnh giác và kín đáo của Hắc Long Trại, trong lòng Lâm Tiêu cũng có chút thầm than. Chợt trong ánh mắt hắn toát ra một tia hung quang, khóe miệng dữ tợn của toàn địa giáp nhếch lên nụ cười lạnh. Đáng tiếc là vấn đề cho ta tìm được đại bản doanh. Xoay người, phân thân toàn địa giáp lặng yên rời đi, không gây ra một tiếng động nào. Theo đại quân Hắc Long Trại rời đi, thú triều cỡ trung và Hắc Long Trại tập kích rốt cuộc đã kết thúc. Đại lượng dân chúng trở lại trong Tân Vệ Thành, sau khi biết được chuyện xảy ra, mỗi người đều ảm đạm rơi lệ. Thú triều cỡ trung lần này, thành Tân Vệ tử thương thảm trọng, đại lượng võ giả bị thương, võ giả bị chết, cơ hồ tương đương với một nửa tất cả võ giả. Số lượng trọng thương càng chiếm tới 8 phần, vô cùng thảm thiết. Trang Dịch thành chủ khẩn cấp truyền tin chuyện xảy ra ở Tân Vệ Thành tới Hiên Giật Quận, đồng thời bắt đầu công tác nghỉ ngơi hồi phục sau đại chiến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là dân chúng cơ hồ không có tổn thương, chỉ có một ít người già chết đi trong quá trình di chuyển, thương vong không lớn. Những kiến trúc bị hủy hoại rất nhanh được thanh lý sạch sẽ, nhanh chóng trùng kiến lại, mà đại lượng thi thể võ giả cũng được tìm ra. Có thể phân biệt thì báo cho thân nhân tới lãnh, mà không thể phân biệt thì hậu táng chung một chỗ. Sau khi trải qua lần khảo nghiệm máu lửa này, tất cả dân chúng trong toàn bộ thành Tân Vệ đều đồng tâm hiệp lực trùng kiến gia viên. Một ít võ giả vốn có mâu thuẫn với nhau, hôm nay nhìn thấy cũng chỉ cười cười. Thân là võ giả, trừ phi là một ít người nội tâm thực sự ác độc, đại đa số mọi người đều là do thế lực bất đồng. Nếu lúc ở giã ngoại có phát sinh tranh đoạt yêu thú hay linh dược với nhau, sinh ra mâu thuẫn thì cũng có thể hóa giải được. Trận chiến này mấy chục vạn võ giả, toàn bộ thành Tân Vệ đã chết đi. Gần như một nửa, võ giả bị thương càng nhiều vô số. Trước mặt của hạo kiếp lớn như thế, chút ân oán nhỏ trước kia đâu tính là cái gì. Hắc Long Trại không bị diệt, đối với tất cả võ giả thành Tân Vệ mà nói là một gánh nặng rất lớn. Nói không chừng lúc nào đó song phương sẽ lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều chữa thương, khổ luyện, vươn lên hùng mạnh. Mà sau khi trải qua huyết chiến lần này, không ít võ giả trước kia đang bị kẹt tại bình cảnh cũng nhào nhào đột phá tỏa sáng tân sinh. Nhưng đối với thành Tân Vệ mà nói thì võ giả tổn thất vẫn không cách nào hồi vãn được. Hai ngày này thành Tân Vệ tiến hành trùng kiến, trong thành phủ chủ thương thế trên người Trang Dịch đã tốt hơn phân nửa, sức chiến đấu cũng khôi phục 5-6 thành. Tổng quản các thế lực lớn tề tụ một đường, trò chuyện với nhau, cảm khái vạn phần. Lâm Tiêu, lần này nếu không có ngươi, chỉ sợ thành Tân Vệ chúng ta giữ nhiều lành ít rồi. Trang Dịch thành chủ đi đến trước mặt Lâm Tiêu, sắc mặt ngưng trọng khom người bái xuống thật sâu. Trang Dịch thành chủ, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tiêu khẽ giật mình, vội vàng đỡ Trang Dịch thành chủ lên. Trang Dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ, bị Lâm Tiêu đỡ lấy vậy mà lập tức được đỡ lên, không hề có lực chống cự. Lâm Tiêu, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Nhưng lúc này bọn người chịu vi thần tổng quản ở một bên cũng nhào nhào cúi đầu, khiến Lâm Tiêu tay chân luống cuống, một mình dù sao cũng không có khả năng nâng dậy mười mấy người. Trang Dịch thành chủ, chư vị, các người đang làm gì thế? Ta cũng là một thành viên của thành Tân Vệ, vì Tân Vệ Thành kính dâng một phần lực lượng, hoàn toàn là việc mà ta phải làm. Lâm Tiêu chỉ đành thở dài một hơi nói ra, nhận hay không là chuyện của ngươi, nhưng lòng cảm kích chúng ta lại không thể vì vậy mà mất đi. Trang Dịch thành chủ mở miệng nói, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu, mang theo một tia rung động và giật mình. Năm đó khi Lâm Tiêu rời khỏi thành Tân Vệ mới có 15 tuổi, hiện giờ mới hơn 2 năm qua đi, thực lực Lâm Tiêu vậy mà đáng sợ như thế, thậm chí còn trên cả mình, khiến trong nội tâm của Trang Dịch thành chủ không khỏi cảm khái. Vừa rồi cái đỡ kia của Lâm Tiêu, Trang Dịch thành chủ thân là hóa phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí có một loại cảm giác trầm ổn như đối mặt với núi cao, hoàn toàn không cách nào chống cự, khiến trong lòng Trang Dịch cực kỳ rung động. Đúng rồi, Lâm Tiêu, trước kia chúng ta rõ ràng thấy người bị đầu ngũ tinh yêu thú đáng sợ trong thú triều kia nuốt vào trong bụng, về sau làm sao lại bình yên trốn đi? Trừ Vĩ Thần nghi ngờ nói. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều ngưng tụ nhìn qua. Lâm Tiêu mỉm cười. Lúc trước yêu thú kia nuốt ta vào bụng, kỳ thật ta chưa chết, vậy mà lại bình yên tiến vào trong bụng yêu thú, rồi vội vàng nuốt một quả ngũ phẩm chuyển sinh đan mà ta mua lúc rời khỏi huấn luyện doanh. Hơn nữa may mắn ta từng tu luyện qua một môn liễm khí quyết, ở trong điều kiện không có không khí vẫn sinh tồn được trong thời gian nhất định, cuối cùng lợi dụng đạo ý từ bên trong phá vỡ thân thể yêu thú mà trốn ra. Không nghĩ tới sau khi trốn ra, ta trong quá trình chữa thương vừa vặn lại đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, cho nên mới tiêu hao không ít thời gian, gấp gáp trở về. Đối mặt với mình làm sao trốn ra được, Lâm Tiêu trong nội tâm đã sớm nghĩ đến. Hiện giờ nói vậy, tuy rằng cẩn thận cân nhắc vẫn có mấy chỗ không rõ, nhưng bọn Trang Dịch thành chủ tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi chuyện này. Thì ra là thế, bọn người Trang Dịch thành chủ không khỏi gật đầu, thầm than là ông trời có mắt. Nếu như không phải là Lâm Tiêu đột phá rồi kịp thời đuổi tới, chỉ sợ dưới thiết kỵ của Hắc Long trại, thành tân vệ đã hoàn toàn bị diệt. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Lâm Tiêu 2 lần dùng lực lượng một người cứu thành tân vệ. Hiện giờ hồi tưởng lại cũng không thể không nói là một kỳ tích. Vô luận là thú triều cỡ trung hay Hắc Long trại đánh thành tân vệ, trong 2 lần chỉ cần Lâm Tiêu muộn 1 canh giờ, vậy thì thành tân hộ, tân vệ cơ hồ đều bị diệt. Về phần thực lực tiến bộ kinh người của Lâm Tiêu, mọi người ngược lại không có gì nghi vấn. Bọn người Châu Giang thống lĩnh 1 năm trước lúc trở lại đã nói ra sự tích Lâm Tiêu ở trong trại huấn luyện thiên tài. Hơn nữa lại biết được Lâm Tiêu đã lấy được cơ hội tiến vào viễn cổ di tích. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của trại huấn luyện thiên tài, trong 2 năm Lâm Tiêu phát triển đến loại tình trạng này cũng không phải là chuyện gì không thể. Dù sao, lúc trên chiến trường, bọn người Kỳ Hồng tuy rằng không bằng Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực bày ra cũng đã có thể so với cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ khiến người ta líu lưỡi. Đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nào tìm được đại bản doanh Hắc Long trại, không thể nhất định quét sạch bọn chúng. Ngô Bình trưởng lão của Nguyên Võ Thánh Địa cắn răng nói. Chuyện này không gấp, ta cũng không tin, chỉ cần chúng ta toàn lực tìm tòi còn tìm không thấy chỗ của Hắc Long trại. Đối phương trung quy vẫn phải lưu lại một chút manh mối, chỉ có điều lần này sau đại chiến thành tân vệ nguyên khí đại thương, cho dù biết rõ đại bản doanh của đối phương, nếu không có vài năm khôi phục cũng không thể nào phát động tổng tiến công. Trong đại sảnh, Lâm Tiêu không hề lên tiếng, biết rõ chỗ đại bản doanh của Hắc Long trại nhưng hắn chỉ giấu trong lòng. Mấy ngày kế tiếp thành tân vệ, toàn thành, ai điếu chiến sĩ vẫn lạc trong thú triều và chiến tranh, thành lập từng tòa mộ liệt sĩ. Nhị ca, hiện giờ ngươi chính là đại anh hùng của thành tân vệ chúng ta, mỗi lần ta đi võ điện đều sẽ bị người ta nhao nhao nghị luận chỉ trỏ. Trong phòng Lâm Tiêu, Lâm Nhu vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy hào quang sùng bái. Sau trận chiến vài ngày trước, Lâm Tiêu đã trở thành đại anh hùng trong lòng toàn bộ dân chúng tân vệ thành, đặc biệt là sự tích Lâm Tiêu đại chiến với cường giả Hắc Long trại càng được truyền bá cực kỳ khoa trương. Mà ngay cả cha mẹ Lâm Tiêu cũng bị lời đồn hù cho sợ hãi, sau khi hỏi rõ mọi chuyện thì mới yên lòng. Lúc ăn cơm tối, 4 người một nhà Lâm Tiêu ngồi chung một chỗ vui vẻ hòa thuận, trên bàn cơm đầy đủ đồ ăn, cực kỳ dinh dưỡng. Cha, mẹ, 2 người ăn nhiều một chút. Lâm Tiêu liên tiếp gắp đồ ăn cho cha mẹ. 2 năm không ở nhà, cha mẹ tựa hồ tinh thần tốt hơn không ít, nhưng chẳng thú chiều vài ngày trước lại khiến thần sắc của họ có chút mỏi mệt. Cha, mẹ, nghe muội muội nói các người hiện giờ còn đi làm việc sao? Về sau rảnh rỗi thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng có làm việc quá sức. Lâm Tiêu quan tâm. Yên tâm đi, ta và mẹ ngươi thân thể tốt lắm, Lâm Vệ Quốc cười nói. Ngược lại là tiểu tử ngươi, đã có bạn gái hay chưa? Trong mắt người khác, Lâm Tiêu là cường giả đỉnh tiêm cứu vớt thành tân vệ, là đại anh hùng. Trong mắt 2 người Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lam thì hắn chỉ là một đứa bé. Khục khục, cái này tạm thời còn không gấp. Lâm Tiêu có chút im lặng, mình năm nay mới có 17 tuổi à? Còn không gấp, 17 tuổi đã không còn nhỏ rồi, đã có thể tính chuyện kết hôn. Gần đây không ít hàng xóm hỏi ta về ngươi, muốn giới thiệu cho ngươi vài đối tượng. Ta thấy có mấy tiểu cô nương quả thực không tệ, có thời gian ta dẫn ngươi đi xem. Trần Phượng Lan mở miệng. Cái này, ta hiện giờ còn phải tu luyện tại trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật Quận, vẫn nên chờ tốt nghiệp đã rồi nói sau. Lâm Tiêu đổ mồ hôi chán. Vậy thì đến bao giờ? Nghe nói trại huấn luyện thiên tài kia cần 5 năm mới có thể tốt nghiệp, chờ ngươi tốt nghiệp chẳng phải là chờ 3 năm nữa sao? Trần Phượng Lan tựa hồ là không đợi được. Lâm Tiêu không khỏi im lặng. Lâm Nhu ở bên lại vụng trộm mừng rỡ, cười thiếu chút nữa còn phun cả cơm trong miệng ra. Ăn qua cơm tối, Lâm Tiêu theo thường lệ tu luyện 2 canh giờ, lúc này mới lẳng lặng nằm trên giường. Trải qua an dưỡng và khổ luyện mấy ngày, hắn đã triệt để củng cố cảnh giới hóa phàm cảnh trung kỳ, khôi phục sức chiến đấu bản thân tới đỉnh phong. Ai? Nếu Hiền Nhi vẫn còn thì tốt rồi, một nhà chúng ta có thể thật vui vẻ ở chung một chỗ, đáng thương cho Hiền Nhi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ Tiêu Nhi và Nhu Nhi đều hiểu chuyện như vậy, đây là phúc khí à. Đêm dài yên tĩnh trong phòng cha mẹ vang lên tiếng trò chuyện rất rõ, truyền vào đôi tai nhạy cảm của Lâm Tiêu, ẩn ẩn còn có âm thanh nức nở của mẫu thân, không tự kìm hãm được. Lâm Tiêu siết chặt hai nắm đấm. Đại ca, đêm nay ta muốn người lúc trước mà hại ngươi tất cả đều phải xuống địa ngục, báo thù cho ngươi. Trong hai mắt Lâm Tiêu ẩn hiện lên một đoàn ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Sắc trời dần tối lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Rạng sáng, Lâm Tiêu từ trên giường yên lặng đứng dậy, nháy mắt bay vút ra khỏi Tân Vệ Thành, lặng lẽ tiến vào núi hoang ở phía nam. Cùng lúc đó thì trong một sơn cốc sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, rất nhiều yêu thú tụ tập trong bóng đêm yên tĩnh, phát ra tiếng gào rú. Ở bên trong đàn thú, phân thân toàn địa giáp dưới sự vây quanh của ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong, bao quát cả trăm vạn yêu thú rậm rạp chẳng chịt, trong miệng phát ra một tiếng gào thét chấn thiên. Ầm ầm. Sau một khắc, ngàn vạn yêu thú lao nhanh, không khí buổi sớm yên tĩnh, trong Liên Vân Sơn Mạch vang lên tiếng thú giống liên tục, dưới sự dẫn dắt của phân thân toàn địa giáp chạy như điên ra ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Trăm vạn yêu thú lao nhanh khiến mặt đất chấn động, thiên băng địa liệt. Đại quân yêu thú hóa thành một cỗ nước lũ lao ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, chạy vào phía núi hoang ở thành Nam thành Tân Vệ, khí thế bừng bừng. Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động võ giả tuần tra bên ngoài Tân Vệ Thành. Đám võ giả trong nội tâm hoảng sợ, vội vàng truyền về tin tình báo, đánh thức đám người Trang Dịch thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Trên tường thành bắc của thành Tân Vệ, Trang Dịch thành chủ nhìn phương xa dò hỏi. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, có một cỗ thú triều đáng sợ từ trong Liên Vân Sơn Mạch, số lượng cao tới trăm vạn trở lên. Có một giáo úy khẩn trương nói. Cái gì? Lại có thú triều? Sắc mặt Trang Dịch thành chủ lập tức đại biến. Thành Tân Vệ hiện giờ vết thương chồng chất đã không chịu nổi bất cứ đợt thú triều tập kích nào nữa. Dù chỉ là thú triều cỡ nhỏ cũng đủ khiến Tân Vệ thành tổn thất thảm trọng. Địa điểm cỗ thú triều này công kích là chỗ nào? Trong lòng trầm xuống, Trang Dịch thành chủ nghiêm giọng hỏi. Căn cứ theo tình báo trước mắt thì hướng cỗ thú triều này buôn tập tựa hồ cũng không phải thành Tân Vệ chúng ta, là một đường hướng nam tiến vào trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoang Sơn Đoạn Hoành ư? Trang Dịch thành chủ khẽ giật mình. Hoang Sơn Đoạn Hoành này hắn biết chính là một mảnh sơn mạch hoang vu nằm ở phía nam thành Tân Vệ, trong đó có rất ít người ở, hoàn cảnh lại ác liệt, số lượng yêu thú cũng không nhiều. Bởi vì mỗi lần thú triều đều đến từ Liên Vân Sơn Mạch, bởi vậy cả ngàn năm qua, vì làm suy yếu số lượng và thực lực yêu thú, võ giả thành Tân Vệ nếu như săn bắn đều sẽ tiến hành ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Sơn hoang đoạn hoành kia cơ hồ là không ai tiến vào. Thành chủ đại nhân, chúng ta có cần lập tức xuất kích hay không? Không gấp, nghe mệnh lệnh của ta, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi thú triều không có tấn công thành Tân Vệ thì không cần có bất luận cử động gì, tránh gây ra chiến tranh không cần thiết. Cỗ thú triều này rất có thể chỉ đi ngang qua chúng ta thôi. Trang Dịch thành chủ lập tức đưa ra quyết định. Quả nhiên như hắn sở liệu, một canh giờ sau, chấn động bên ngoài thành Tân Vệ dần dần biến mất. Xa xa nhìn lại, mảng lớn yêu thú đông nghịt đã biến mất trên bình nguyên phía nam thành Tân Vệ. Dưới sự dẫn dắt của phân thân toàn địa giáp, mấy canh giờ sau, đàn thú đông tới trăm vạn rốt cuộc đi tới trong hoang sơn của đoạn Hoành Sơn Mạch. Yêu khí phóng lên trời cao khiến người ta sợ hãi, phảng phất như mây đen che phủ cả ánh trăng, khiến cho toàn bộ hoang sơn đoạn hoành lâm vào một mảnh yên tĩnh và khủng hoảng quỷ dị. Trong một tòa tiểu thành đổ nát sâu trong hoang sơn đoạn hành, đại lượng võ giả của Hắc Long trại đang nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng nổ đình tài nhức óc vang đất động trời, kinh động tất cả võ giả Hắc Long trại, cũng đánh thức trại chủ Phiền Thông. Không tốt rồi, trại chủ, không tốt rồi. Phiền Thông vừa mới ngồi dậy đang nghe ngoài cửa chuyển đến thanh âm kinh hoàng, một tên chạy vội vàng tới ngoài phòng ngủ của Phiền Thông. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy? Phiền Thông chỉnh tề đi ra phòng ngủ quát hỏi. Trại chủ, có thú triều do đại lượng yêu thú tạo thành đang tập kích đại bản doanh Hắc Long trại chúng ta, các huynh đệ đang ngăn cản. Cái gì? Thú triều? Bên trong hoang sơn đoạn hoành này số lượng yêu thú cực kỳ thua thớt, làm sao có thể có thú triều được? Phiền Thông vô cùng kinh sợ, không kịp hỏi lại, lập tức chạy ra khỏi phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương bắc của tòa tiểu thành đổ nát. Trong bóng tối, đại lượng yêu thú đang điên cuồng tiến công bản bộ Hắc Long trại. Yêu thú rậm rạp chẳng chịt đã nhảy vào trong tiểu thành đổ nát, tiến hành phá hoại trắng trợn trong thành trì. Trong đó dễ thấy nhất chính là bốn đầu yêu thú, đáng sợ, hình thể cao mấy chục thước. Phiền Thông nháy mắt đã nhận ra, Bốn con yêu thú này chính là mấy đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú trong thú triều cỡ trung đã tiến công thành Tân Vệ lúc trước. Đáng chết, bầy thú này không phải trong Liên Vân Sơn Mạch sao? Tại sao đi vào Hoàng Sơn đoạn hoành này? Làm sao lại có chuyện này được? Huyền Thông không thể tin được, ý thức lãnh địa của yêu thú rất mạnh, sẽ rất ít xâm nhập vào lãnh địa lạ lẫm. Mà Liên Vân Sơn Mạch cách nơi này khoảng chừng hơn ngàn dặm, chính giữa còn cách một cái thành Tân Vệ. Huyền Thông không thể nào nghĩ được vì sao yêu thú này lại kéo qua khoảng cách hơn ngàn dặm mà chạy đến đại bản doanh của mình. À, trong tiểu thành đổ nát vốn yên tĩnh lúc này vô cùng huyên náo, bó đuốc rực sáng, tiếng la khóc và tiếng chém giết của vô số người kết hợp cùng một chỗ, kinh thiên động địa, trong đó còn có tiếng thút thít nỉ non của rất nhiều phụ nữ và hài đồng. Hắc Long Trại với tư cách là thế lực của địa hạ liên minh đáng sợ nhất phụ cận thành Tân Vệ, chẳng những có rất nhiều võ giả mà còn có rất nhiều phụ nữ trẻ con. Bao nhiêu năm qua ở chỗ này yên ổn sinh sống, đây là cơ bản của Hắc Long Trại bọn hắn. Rầm rầm, trong thú triều tập kích, vô số kiến trúc sụp đổ, trong nháy mắt đã trở thành phế tích. Đáng chết, Viễn Thông tức giận toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa đã hộc máu. Những thứ này đều là do Hắc Long Sơn bọn họ nhiều năm vất vả gây dựng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hủy diệt toàn bộ. Trại chủ, chúng ta nên làm gì đây? Có thống lĩnh sớm đi tới một bên, lo lắng hỏi thăm. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta. Người già, phụ nữ, trẻ con chạy tới thông đạo, các chiến sĩ còn lại cùng ta chiến đấu, tuyệt đối không thể để thú triều công phá thành trì, giết cho ta. Huyền Thông toàn lực vận chuyển nguyên lực hét to, lập tức vang khắp cả phế tích, phảng phất như lôi đình. Giết, nhất định phải ngăn cản thú triều lại. Gần 7 vạn võ giả còn sống sót của Hắc Long Trại nguyên một đám lớn tiếng hò hét, điên cuồng chạy ra đón đầu. Mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tỏa khắp thành trì, đã hoang phế hơn 2.000 năm này. Thì ra là chỗ này, trên một tòa kiến trúc cách đó không xa, ánh mắt của Lâm Tiêu khóa chặt Huyền Thông trong bóng tối, đồng thời hạ mệnh lệnh tổng tiến công với phân thân toàn địa giáp. Võ giả trong tòa tiểu trấn này cơ hồ mỗi người đều tham dự tiến công thành Tân Vệ mấy ngày trước, trên tay họ dính đầy máu tươi, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào. Dưới tiếng gào giống của phân thân toàn địa giáp, thú triều cả trăm vạn yêu thú như nổi điên, điên cuồng tấn công, gầm rú đình tài nhức óc. À, chết đi! Một gã thống lĩnh hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong nhìn chăm chăm vào phân thân toàn địa giáp. Bọn hắn thân là võ giả Hắc Long Trại, mặc dù không phải trải qua thú triều, nhưng cũng biết trong thú triều, chỉ cần đánh chết mấy con yêu thú cao cấp nhất thì toàn bộ thú triều dĩ nhiên sụp đổ. Trong tiếng hét to, trường thương trong tay thống lĩnh hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia giống như dao long màu đen, mạnh mẽ đâm tới đồng tử phân thân toàn địa giáp. Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt, cái đuôi lớn sau lưng phân thân toàn địa giáp lập tức quật lên. Tiếng âm bạo kịch liệt, không chờ trường thương của thống lĩnh kia đâm vào mắt nó, thống lĩnh kia đã bị cái đuôi lớn như sắt thép quét trúng, toàn thân nổ bung thành một đoàn huyết vụ, thì cốt vô tổn. Nếu như coi phân thân toàn địa giáp là ngũ tinh yêu thú bình thường, vậy thì tất cả cường giả Hắc Long Trại hôm nay nhất định phải chết. Sau khi tấn cấp ngũ tinh, thực lực phân thân toàn địa giáp đã tăng lên rất nhiều, coi như là đối mặt với lục tinh hắc ám ma viên cũng không sợ. Liên hợp với Lâm Tiêu đánh chết nó, một tên hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không đáng để trong lòng. Hỗn đản, Phiền Thông đứng trên phủ thành chủ cũng lập tức chú ý tới một màn này trên chiến trường. Hắn thân là trại chủ Hắc Long Trại, võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ, tất nhiên là hy vọng trong lòng toàn bộ võ giả Hắc Long Trại. Hắn nhìn thấy loại tràng cảnh này, liền gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lập tức xông về phía chiến trường. Ta muốn người chết! Trong tiếng hét lôi đình, Huyền Thông trong tay cầm hậu bối chiến đao, tức là chiến đao to nặng, điên cuồng nhắm thẳng phân thân toàn địa giáp, mạnh nhất trong bầy thú. Cuồng thú đào pháp, mãnh thú lăng thiên. Trong tiếng hét to, hậu bối đao ở trong tay Huyền Thông giơ cao, khí tức nguyên lực đáng sợ của hóa phẩm cảnh hậu kỳ điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể. Sau một khắc, hậu bối chiến đao chém xuống, đao mang lăng lệ ác liệt giống như lưu tinh, lao thẳng về phía phân thân toàn địa giáp. Trong hư không, trên đao mương kia hư ảnh hiện hiện, hóa thành một đầu thú ảnh khổng lồ, gầm thét cắn xé tới phân thân toàn địa giáp trên mặt đất. Hống, một tiếng gầm rú tức giận, cái đuôi lớn sắt thép sau lưng của phân thân toàn địa giáp lập tức quật tới, phút chốc đánh cho hư ảnh mãnh thú mà Phiền Thông chém ra thành không khí.

Hắc Long Trại còn lại 7 thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, 28 võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, tổng cộng 35 người. Ở trên mặt số lượng cường giả đỉnh tiêm, Hắc Long Trại kỳ thực chiếm thượng phong. Đáng tiếc là thú triều lần này do phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu khống chế, tự nhiên sẽ không giống thú triều bình thường. Bên cạnh ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong kia, phân thân toàn địa giáp đều an bài trên 100 đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong phối hợp với nhau, khiến cho cường giả Hắc Long Trại căn bản không cách nào tiến hành hành động trảm thủ, chỉ có thể liên tiếp bại lui. Hỗn đản à! Nhìn thấy vô số thủ hạ tử thương thảm trọng, hai mắt của Phiền Thông đỏ ngầu, tức giận huyết dịch toàn thân muốn sôi lên. Hóa thú kiết, hóa thú! Cắn răng một cái, Phiền Thông lần nữa hóa thú, lần giáp rậm rạp chẳng chịt trên thân thể hiện lên. Hình thể của Phiền Thông lập tức bành trướng trọn vẹn một vòng, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, khiến cho lực chiến đấu bạo tăng. Hóa thú của hóa thú quyết có được tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn không thể kéo dài. Di chứng hóa thú lần trước đến bây giờ còn chưa triệt để khôi phục lại. Phiền Thông vốn không muốn hóa thú, nhưng đã tới trình độ này, hắn căn bản không có lựa chọn. Chết cho ta! Gầm lên giận dữ, Phiền Thông sau khi hóa thú chém một đao lên người phân thân toàn địa giáp. Lân giáp trên phân thân toàn địa giáp rách ra vài miếng, một đạo miệng vết thương sâu chừng vài tấc hiện ra, máu tươi tanh nồng từ bên trong chảy ra ngoài. Phiền Thông này tu luyện công pháp gì, sau khi hóa thú uy lực vậy mà tăng lên mấy lần, ít nhất tương đương với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Trong nội tâm của Lâm Tiêu đang khống chế phân thân toàn địa giáp có chút giật mình. Nhưng Lâm Tiêu không biết, giờ phút này trong lòng Phiền Thông lại càng thêm khiếp sợ. Yêu thú này đến cùng là chủng loại gì, ngay cả sau khi hóa thú cũng chỉ có thể mang đến cho nó một chút tổn thương, như vậy thì còn giết kiểu gì? Phiền Thông trong nội tâm kinh sợ. Trại chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này xa xa đột nhiên bay đến hơn 10 đạo bóng người tản ra khí thức đáng sợ, trong đó 4 người là thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn có hơn 10 người là hóa phàm cảnh trung kỳ và trung kỳ đại thành. Bọn hắn trải qua một phen huyết chiến rốt cuộc hiểu rõ, nếu như phân tán ra, thì bọn hắn ngay cả một đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cũng không thể đánh chết. Đã như vậy còn không bằng tập trung đại bộ phận lực lượng trước đánh chết một đầu trong số đó. Mà mục tiêu bọn hắn chọn chúng dĩ nhiên là phân thân toàn địa giáp đang chém giết với Phiền Thông, vừa nhìn đã biết là thú triều chi vương. Vèo! Trong lúc nhất thời hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí thức cường đại trong đêm tối bay vút đến, khí thế khiến cho không khí cũng bị chấn động. Tới tốt lắm! Phiền Thông thấy thế mừng rỡ trong lòng, tuy rằng cường giả còn lại chạy đến chưa hẳn có thể mang đến cho con yêu thú trước mặt bao nhiêu tổn thương. Nhưng nhân số càng nhiều, con yêu thú dĩ nhiên sẽ phải mệt mỏi ứng phó, chỉ cần tìm đúng cơ hội mình dùng toàn lực bổ vào chỗ hiểm của nó như đồng tử cổ họng. Phiền Thông không tin là mình với nhiều người như vậy còn thắng không được. Tâm niệm đến đây, lòng tin trong nội tâm Phiền Thông lập tức tăng nhiều. Quay đầu, phân thân toàn địa giáp tự nhiên cũng thấy được mười mấy đạo nhân ảnh bay vút tới trong đêm tối. Không ai chú ý tới, trong đôi đồng tử màu đỏ mang theo vàng lợt của đầu yêu thú khủng bố này, giờ phút này đột nhiên hiện lên một tia hào quang nhân tính hóa trêu tức. Nhiều người thì có ích gì? Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong cơ thể một cỗ khí tức nóng rực bắt đầu khởi động. Đối mặt với hơn 10 tên cường giả bay tới, phân thân toàn địa giáp mở ra cái miệng lớn của mình. Một đoàn lưu viêm hỏa hồng sắc giống như là nham tương đỏ rực từ trong miệng phân thân toàn địa giáp phun ra. Lưu viêm đáng sợ bao phủ hơn 10 tên cường giả kia, nhiệt độ cao khiến người ta sợ hãi, cơ hồ ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt. Không tốt, Phiền Thông lập tức mở to hai mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không! Nguyên một đám hơn 10 cường giả cũng mở to hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng phát ra tiếng gào thét sợ hãi. Cỗ viêm lưu đáng sợ kia, bọn hắn đã từng tận mắt thấy qua trong thú triều cỡ trung tiến canh thành tân vệ. Đây chính là công kích đáng sợ mà ngay cả lục tinh hắc ám ma viên cũng không chịu nổi. Dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ của bọn hắn làm sao ngăn cản được. Viêm lưu hỏa hồng sắc quét qua hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ trên bầu trời, phảng phất đến tiếng hò hét thống khổ từ sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ Hắc Long Trại tất cả đều bị đốt thành tro, một chút hài cốt cũng không còn lại. À, Phiền Thông gào thét một tiếng, thờ dịp cơ hội như thiểm điện vọt tới trước mặt phân thân toàn địa giáp. Chiến đao trong tay vung lên một đạo đao mang dữ tợn, hung hăng bổ về phía cổ họng của toàn địa giáp. Nhưng không chờ hắn bổ chúng, đột nhiên một đạo âm bạo kịch liệt vang lên. Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị, khu động cái đuôi cứng như sắt thép của nó, quất phiền thông bay vào trong phế tích. Vách tường nham thạch cứng rắn bị nện ra một hố sâu cự đại, bụi mù bay khắp đầy trời, vô số đá vụn tuôn rơi. Hỗn đản, đá vụn bỗng nhiên sụp đổ, phiền thông từ đó dữ tợn bay ra, trên người tràn đầy máu tươi, cả người vô cùng chật vật, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Nhìn có chiến trường, đôi mắt phiền thông hiện lên một tia bi ai và thê lương, vì cái chết của hơn 10 cường giả hóa phẩm cảnh trung kỳ lập tức khiến số lượng cao thủ hàng đầu của Hắc Long trại lần nữa giảm mạnh đi một nửa. Trên chiến trường rốt cuộc không cách nào ngăn cản yêu thú quét ngang. Phân thân toàn địa giáp cũng không có chút thương cảm nào, hướng phía phiền thông lần nữa vung tới một chảo. Kình phong lăng lệ ác liệt vang lên, phảng phất giống như tòa núi lớn ép tới, cự chảo lập tức vồ tới trước ngực của phiền thông. Đôi đồng tử đỏ thẫm sau khi hóa thú của phiền thông bỗng nhiên co rút lại. Cuồng thú đào pháp, hoàng thú vô cương. Ngưng tụ tinh khí thần toàn thân đến mức tận cùng, phiền thông điên cuồng thi triển ra cuồng thú đào pháp đệ tam thức, hoàng thú vô cương, mạnh nhất của hắn. Ở trên hậu bối chiến đao, một hư ảnh hoang thú khổng lồ bị sương mù bao vây hiển hiện, phảng phất như mãnh thú cực lớn từ trong hồng hoang đi ra, gầm thét mãnh liệt va chạm với chảo phải mà phân thân toàn địa giáp vỗ tới. Đối mặt với công kích đáng sợ như thế, phân thân toàn địa giáp bị đánh lùi hai bước, trên chân phải phía trước huyết nhục mơ hồ, lần giáp nghiền nát, mà hư ảnh hoang thú kia thì lại bạo thành phấn vụn. Ở dưới sóng xung kích đáng sợ, mà phiền thông thì bị trùng trùng điệp điệp ép sâu vào nham thạch. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện cái hố to đường kính gần 10 mét, sâu 5-6 mét. Khục khục. Trong cái hố to, phiền thông ho ra mấy ngụm máu tươi, xên cốt chân người cũng gãy mất mấy cây, tựa hồ ngay cả đứng, hắn cũng đứng không nổi nữa. Xùy, lực lượng vô hình rút đi, lần giáp bên ngoài thân thể biến mất, sắc mặt tái nhợt, trạng thái hóa thú đã tiêu tan, cả người lộ ra vô cùng suy yếu. Lần này phải chết sao? Nhìn qua yêu thú đáng sợ trước mặt lạnh như băng nhìn mình, phiền thông dãy giụa muốn thoát đi nhưng vô lực. Hô, lúc này đột nhiên một đạo gió mát thổi tới, trước người phiền thông bỗng dưng xuất hiện một đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phiền thông, đúng là Lâm Tiêu. Là ngươi, phiền thông cả kinh. Lâm Tiêu một phát bắt được phiền thông, cũng không nói chuyện, lập là mấy cái đã biến mất tại chỗ bay vút vào khu vực thành chủ phủ ở một bên. Khiến cho phiền thông không cách nào lý giải chính là đầu yêu thú đáng sợ kia tận mắt nhìn thấy một màn này, vậy mà không chút cử động nào. Trên đất trống bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu ném phiền thông xuống đất, va chạm kịch liệt khiến phiền thông bị đau phải hừ một tiếng, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Xú tiểu tử, sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẻ dữ tợn trên mặt phiền thông không giảm, cười lạnh nói. Năm đó đại ca Lâm Hiên của ta, có phải bị Hắc Long trại các người giết chết không? Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn phiền thông, trong miệng phát ra giọng nói lạnh như băng. Phiền thông khẽ giật mình rồi chợt phá lên cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gì. Nếu ngươi đã hỏi vậy rồi, ta sẽ trung thực nói cho ngươi biết. Đúng vậy, năm đó đại ca ngươi Lâm Hiên chính là do ta phái người đánh chết. Không thể không nói lang đào tiểu đội của đại ca ngươi năm đó chính là tiểu đội võ giả tiếng tăm lừng lẫy tại thành Tân Vệ. Trong số cường giả ta phái ra, chết mất ba gã võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ. Toàn bộ đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có một người sống sót trở về. Thật đáng tiếc, lần này nếu như không phải ngươi, thì Hắc Long trại chúng ta sớm đã chiếm cứ Tân Vệ Thành. Đáng tiếc, đều là vì ngươi. Hai mắt phiền thông gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tràn đầy oán độc và cừu hận. Ta sớm đã biết rõ, bất cứ thiên tài nào trong Tân Vệ Thành đều có thể phá hư đại sự của chúng ta. Cho nên năm đó đại ca người phải chết. Đáng tiếc là chúng ta lại không thể sớm giết chết ngươi. Sớm biết như vậy, lúc trước cho dù bại lộ nhiều lực lượng hơn nữa, ta cũng phải thừa dịp ngươi chưa hoàn toàn phát triển mà giết ngươi. Trong nội tâm của phiền thông tràn đầy hối hận, hắn từng có cơ hội giết Lâm Tiêu. Ân Lâm, Triều Diệt, toàn là cao thủ Hắc Long trại hắn phái đi đánh chết Lâm Tiêu. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, giờ mới 2 năm ngắn ngủi, Lâm Tiêu đã mạnh mẽ trở về, phá hủy đi chuyện tốt mà Hắc Long trại hắn mưu đồ vô số năm. Ha ha, ngươi muốn báo thủ cho Lâm Hiên sao? Vậy thì tới đi. Đáng tiếc, coi như là giết ta, thì đại ca ngươi cũng không thể sống lại. Ha ha. Phiền thông dữ tợn cười lớn. Bên ngoài phủ thành chủ, từng tiếng hét to, thê thảm không ngừng vang lên. Sau mỗi tiếng hét là một thành viên Hắc Long Trại chết đi. Nhìn xem chẳng cảnh thảm thiết ngoài kia, tâm huyết nhiều năm của mình bị hủy hoại trong chốc lát, Viền Thông đã triệt để điên cuồng. Lâm Tiêu thì thần sắc lạnh như băng, túm lấy Viền Thông nhấc lên, lạnh lùng nói. Ta nghe nói năm đó người phái người đánh chết đại ca ta là vì mệnh lệnh của một đại nhân vật. Nói cho ta biết hắn là ai. Ân, Viền Thông không khỏi khẽ giật mình, sau một lát cười lạnh nói. Không nghĩ tới chuyện này ngươi cũng biết, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết năm đó đại nhân vật bảo người giết đại ca ta là ai, có lẽ ta có thể lưu cho thành viên Hắc Long Trại ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất thiếu triều tập kích, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ có thể ngăn cản được thú triều đáng sợ như vậy sao? Coi như là đánh chết mấy đầu ngũ tinh yêu thú, tướng lãnh cũng không thể cứu vãn Hắc Long Trại ta. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi à? Viền Thông điên cuồng cười lên ha ha. Thật vậy sao? Vậy thì xem cho kỹ đây. Trong ánh mắt của Viền Thông, Lâm Tiêu đột nhiên mãnh liệt khoát tay. Ngao, hống. Ở trong đống phế tích, trong miệng phân thân toàn địa giáp đột nhiên phát ra tiếng gào thét. Theo tiếng gào thét này vang lên, chỉ một thoáng thú triều vốn điên cuồng tấn công bỗng nhào nhào dừng lại, nguyên một đám đứng yên, ngẩng đầu nhìn vương của bọn chúng. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chém giết vốn kịch liệt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng hơi thở ù ù của đám yêu thú, cùng với tiếng kêu rên thống khổ của đám thương binh Hắc Long Trại. Bên ngoài toàn bộ tiểu thành đổ nát, đám võ giả may mắn còn sống sợ hãi kinh ngạc nhìn tất cả. Đám yêu thú này tuy rằng quỷ dị ngừng chém giết, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút cử động, sợ lại lần nữa chọc giận đám yêu thú điên cuồng này. Chuyện này, làm sao có thể? Viễn Thông ngơ ngác nhìn qua một màn này, cơ hồ không dám tin vào tai và mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Những yêu thú này tại sao nghe theo mệnh lệnh của tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là yêu thú hay sao? Trong đầu Phiền Thông phảng phất nổi lên sóng to gió lớn, dùng trí tuệ của hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì bởi vì IQ của hắn quá thấp. Vì sao những yêu thú này phảng phất như nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tiêu? Đúng, nghe nói yêu thú cấp vương trong truyền thuyết tương đương với vương giả sinh tử cảnh của nhân loại, một khi đột phá thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Chẳng lẽ Lâm Tiêu này chính là một đầu yêu thú đột phá vương cấp sao? Trong nội tâm của Phiền Thông khiếp sợ, giờ phút này trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn. Sao? Hiện giờ đã có thể nói cho ta biết, năm đó đến cùng là ai ra lệnh cho ngươi đánh chết đại ca ta chưa? Nếu không, ta sẽ huyết tẩy Hắc Long Trại của ngươi, không lưu lại một người sống sót. Nếu như trả lời câu hỏi của ngươi khiến ta thỏa mãn, nói không chừng ta sẽ rủ lòng từ bi, lưu cho Hắc Long Trại ngươi một con đường sống. Thanh âm lạnh như băng của Lâm Tiêu vang lên. Ta nói... Viền Thông nhìn qua Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Năm đó bảo ta đánh chết đại ca người Lâm Hiên chính là La Sơn Tông của đế quốc. Mệnh lệnh của bọn hắn thông qua địa hạ liên minh truyền tới. Hóa thú quyết mà ta tu luyện chính là thủ lao năm đó La Sơn Tông cấp cho ta. La Sơn Tông? Lâm Tiêu nhướng mày. La Sơn Tông này hắn tất nhiên đã nghe qua, chính là một tông môn cực kỳ đáng sợ của võ linh đế quốc, địa vị trong đế quốc cực cao. Luận về quy mô thì La Sơn Tông so với các thế lực đỉnh tiêm của đế quốc như Võ Điện hay Nguyên Võ Thánh Địa kỳ thực yếu hơn một chút. Nhưng luận về địa vị của La Sơn Tông ở Võ Linh Đế Quốc không hề thấp hơn Võ Điện và Nguyên Võ Thánh Địa chút nào. Bởi vì đời trước của La Sơn Tông chính là do hoàng tộc của đế quốc La Sơn, một trong các đế quốc cao cấp nhất của đại lục vào hơn 2.000 năm trước khi hủy diệt chi nhật xảy ra. Về sau hủy diệt chi nhật bộc phát, đế quốc La Sơn bị thú triều công phá, hoàng tộc của đế quốc La Sơn lại đi thành lập La Sơn Tông, chống cự lại thú triều tập kích, ý đồ một lần nữa thành lập đế quốc, nhưng cuối cùng không thành công, phải phụ thuộc vào đế quốc Võ Linh, trở thành một trong các tông môn tại Võ Linh đế quốc. Bất quá cho dù không thể lần nữa thành lập đế quốc, nhưng La Sơn Tông có quan hệ chặt chẽ với hoàng tộc của đế quốc Võ Linh hiện nay, là một trong các tông môn có tiếng tăm lừng lẫy ở đế quốc Võ Linh. La Sơn Tông, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Viền Thông. Ngươi cho rằng người tùy tiện nói ra một tông môn ta sẽ tin tưởng sao? Quả thực là buồn cười. Mạnh như La Sơn Tông còn cần gì tới ngươi ra tay? Huống chi năm đó đại ca Lâm Hiên của ta chỉ là một tam chuyển chân võ giả nho nhỏ. La Sơn Tông ở Hiên Giật Quận ngay cả phân bộ cũng không có. Đại ca ta sao lại có liên hệ gì với La Sơn Tông được? Viền Thông hò ra hai ngụm máu tươi, cắn răng nói. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá trước khi bảo ta đánh chết đại ca ngươi quả thực chính là La Sơn Tông. Vừa vặn lúc trước ta vốn có ý định trừ bỏ hắn, tự nhiên là đáp ứng. Nói thật lúc trước ta cũng rất hiếu kỳ, cho nên đã phái người đi Hiền Giật Quận nghe ngóng chuyện của đại ca ngươi. Kết quả lại nghe được một tin tức kinh người. Năm đó đại ca ngươi sở dĩ bị trại huấn luyện thiên tài Hiền Giật Quận trục xuất, ngay cả võ điện cũng không dám bảo vệ, là vì nghe nói hắn năm đó trong một chuyến đi viễn cổ di tích đã đắc tội với tứ hoàng tử của đế quốc. Tứ hoàng tử tự mình hạ lệnh, trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận không chịu nổi áp lực, lúc này mới trục xuất đại ca ngươi. Có thể mệnh lệnh của La Sơn Tông cũng là chuyện do đại ca ngươi đắc tội với tứ hoàng tử của đế quốc có liên quan. Người nói đều là thật sao? Lâm Tiêu biểu lộ lạnh lùng, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Mỗi câu đều là thật, Phiền Thông cắn răng nói. Vậy là tốt rồi, nếu vậy người có thể chết. Âm thanh vừa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên chém ra một đao. Lưỡi đao lăng lệ ác liệt lập tức mở ra cổ họng của Phiền Thông, đại lượng máu tươi phun ra tung tóe. Ngươi! Phiền Thông đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong tay phải giấu sau lưng vô lực buông xuống mấy quả hạt châu màu đen. Quả hạt châu màu đen kia vừa rơi xuống lập tức phát ra tiếng nổ tung kịch liệt, ánh lửa nồng đậm thôn phệ Phiền Thông ở trong đó, nổ thành vô số mảnh vỡ bắn ra tứ tán. Bụi mù đầy trời biến mất, trên mặt nham thạch cứng rắn xuất hiện một cái hố đá lớn, thân hình bị nổ tung tóe của Phiền Thông nằm đó, cùng với một mảnh đất đá bị cháy đen. Uy lực nổ tung vừa rồi cực lớn, cơ hồ là tương đương với một kích toàn lực của một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nếu như Lâm Tiêu vừa rồi không có phòng bị, trực tiếp bị nổ trúng thì chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm gì sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười. Nhân vật kiêu hùng như Phiền Thông sao có thể đơn giản nhận thua được, cho dù chết cũng sẽ kéo theo người khác chết cùng. Tinh thần lực của Lâm Tiêu thời khắc đều chú ý cử động của Phiền Thông, tự nhiên cảm giác rõ ràng. Tự nhiên cảm giác rõ ràng động tác của hắn trong đầu nên mới tránh thoát một kiếp. Giết chóc thỏa thích đi, giết chết tất cả võ giả Hắc Long trại, hôm nay ta muốn huyết tẩy Hắc Long trại. Bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu vung tay, phân thân toàn địa giáp trong miệng đột nhiên gào thét tiến công. Trong tiếng gào thét này, toàn bộ yêu thú đã dừng chém giết lại lần nữa điên cuồng lao tới, võ giả của Hắc Long trại. Ta nói rồi, có thể lưu thành viên Hắc Long trại các ngươi một con đường sống, đáng tiếc lại không phải là đám võ giả, trên tay dính đầy máu tươi và tính mạng này. Trừ ác là phải chu tận, đạo lý này ta vẫn còn hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu, đối diện với mấy võ giả trên tay nhúng đầy máu tươi, làm hết chuyện xấu này, Lâm Tiêu không có chút lòng thương cảm nào. Xoay người hắn đi vào trong phủ thành chủ của Hắc Long Trại tìm kiếm. Phủ thành chủ này chính là đại bản doanh của các cường giả Hắc Long Trại, trong đó có được rất nhiều tài phú bí tịch, chỉ có điều đại đa số đều đã bị người già, phụ nữ, trẻ em rời đi lúc trước mang theo. Một ít bí tịch bình thường còn lại Lâm Tiêu không để vào mắt. Bay vào bên trong, Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào trong phòng của Phiền Thông. Phiền Thông thân là trại chủ Hắc Long trại, trong phòng cực kỳ trống trải. Lâm Tiêu sau khi tìm sơ qua vậy mà không thấy cái gì. Ân, Phiền Thông thân là trại chủ Hắc Long trại, võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ, trong phòng sao lại không có thứ gì, ngay cả bí tịch cũng không có một bản. Chẳng lẽ hắn để tất cả bảo vật bí tịch trên người và đã bị hủy trong vụ nổ lúc trước? Lâm Tiêu nhíu mày, tinh thần lực phóng thích ra cẩn thận tìm kiếm. Đột nhiên ở dưới giường Phiền Thông, Lâm Tiêu dùng tinh thần lực quét qua, tìm được một cái lỗ khảm. Thì ra là chỗ này. Lâm Tiêu mở ra lỗ khảm, lập tức phát hiện ra hai bản bí tịch và một cái hộp đen. Không vội vã xem xét, hắn thu mọi thứ vào trong Thương Long Tý, rồi lại tìm kiếm một phen, sau đó mới rời đi. Ở trong tiểu trấn phế tích này, chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn cuối. 7 vạn võ giả Hắc Long trại sống sót sau khi tiến công thành tân vệ trước kia, trong chiến đấu lần này đã tử thương thảm trọng. 10 con sống không được một, đối mặt với 100 vạn thú triều, Hắc Long trại cường đại căn bản cũng không có lực chống cự. Lần này, may mà có phân thân toàn địa giáp khống chế 100 vạn thú triều, nếu như chỉ mình ta tùy tiện đến báo thù, coi như có thể đánh chết trại chủ Hắc Long trại, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu hiểu rất rõ thực lực của mình, đối phó võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ như Phiền Thông cũng không phải chuyện khó. Dù là Phiền Thông sau khi hóa thú đạt tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc đánh chết. Nhưng song phương giao chiến nhất định sẽ kinh động cường giả còn lại trong Hắc Long trại. Một khi bị mười mấy tên võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ còn lại vây quanh, thực lực của Lâm Tiêu cho dù mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng chống không nổi. Hống, Sau khi triệt để công chiếm tòa phế tích tiểu trấn này, xa xa đột nhiên có đại lượng tiếng thú giống vang lên. Thì ra là mấy chục vạn lão ấu, phụ nữ, trẻ em hắc long trại trốn đi, bị yêu thú chém giết bốn phía phát hiện ra. Rất nhiều yêu thú lập tức triển khai chém giết. À, có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đã không có đám võ giả hắc long trại chống cự, những người già, phụ nữ, trẻ em này căn bản không có lực chống cự, lập tức kêu lên thảm thiết liên tục. Không tốt, Lâm Tiêu vội vàng khống chế phần thân toàn địa giáp, khiến tất cả yêu thú dừng lại giết chóc. Đối với đại lượng võ giả hắc long trại, Lâm Tiêu không hề thương cảm. Nhưng nếu khống chế yêu thú mà tập sát đám người già, phụ nữ và trẻ em, tay trói gà không chặt, thì đã vi phạm với bản tâm của Lâm Tiêu. Cho dù những người này cũng là dư nghiệt hắc long trại, nhưng nếu khống chế thú triều trắng trợn đổ sát bọn họ, như vậy thì mình có khác gì đám yêu thú tập kích nhân tộc đâu, có khác gì với đám cường phỉ hắc long trại đâu. Hống! Trải qua một đêm chém giết nặng nề, bầu trời nổi lên ánh sáng màu bạc, ánh dạng đông sáng sớm đã đến chiếu rọi toàn bộ đại địa. Phân thân toàn địa giáp sau khi gào thét hai tiếng, lập tức mang theo mấy chục vạn thú triều còn sống sót, nhanh chóng rút lui khỏi hoang sơn đoạn hoành. Sau khi buôn tập ngàn dặm, bọn chúng lần nữa về sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Cùng lúc đó thì Lâm Tiêu cũng âm thầm về tới nhà mình. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, đêm qua trăm vạn thú triều phát hiện ở trong Liên Vân Sơn Mạch đã lui lại về Liên Vân Sơn Mạch rồi. Ở trên tường thành của thành Tân Vệ, Trang Dịch thành chủ một đêm không ngủ. Khi nghe tin tức thuộc hạ truyền về, đêm qua trăm vạn thú triều đột nhiên bạo động, cùng với tiếng chém giết kinh thiên từ trong hoang sơn đoạn hoành truyền đến, đã khiến trong lòng hắn cực kỳ rung động. Tất cả võ giả bên trong Tân Vệ Thành đều vô cùng hiếu kỳ, thú triều đột nhiên bạo động này đến cùng vì sao tiến vào trong hoang sơn đoạn hoành. Trong hoang sơn đoạn hoành đêm qua đã có chuyện gì? Truyền xuống mệnh lệnh của ta, lập tức điều động một chi đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến vào hoang sơn đoạn hoành tìm hiểu tin tức, xem thử tối qua bên trong xảy ra chuyện gì. Vâng. Lúc này một chi đội ngũ do 10 tên cao thủ hóa phẩm cảnh trung kỳ và 100 tên võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ tạo thành tiến vào hoang sơn đoạn hoành. Mấy canh giờ sau, tin tức mà chi đội ngũ này truyền về đã kinh động toàn bộ thành Tân Vệ. Trong hoang sơn đoạn hoành vậy mà phát hiện một tòa tiểu thành đổ nát có rất nhiều dân chúng, mà mục tiêu của thú triều đêm qua chính là tiểu thành đổ nát kia. Trong toàn bộ phế tích có rất nhiều thi thể yêu thú và võ giả nhân loại chồng chất. Trải qua xem xét, những võ giả này đúng là 10 vạn thiết kỵ hắc long trại và ngày trước đã tiến công thành Tân Vệ, mà tòa tiểu thành đổ nát đó cũng là đại bản doanh của hắc long trại. Đồng thời võ giả Tân Vệ Thành cũng phát hiện mấy chục vạn người già, phụ nữ, trẻ em của hắc long trại cùng với đại lượng tài phú mà bọn hắn mang theo. Đại bản doanh hắc long trại vậy mà không có ở trong Liên Vân Sơn Mạch phía bắc thành Tân Vệ, mà lại là trong hoang sơn đoạn hoành ở phía nam thành Tân Vệ. Mà cỗ thú triều do trăm vạn yêu thú tạo thành từ trong Liên Vân Sơn Mạch bôn tập ra, càng là thay đám võ giả của thành Tân Vệ giải quyết hết tất cả võ giả hắc long trại, chỉ còn lại đại lượng người già, phụ nữ, trẻ em cùng với tài phú kinh người. Tin tức này vừa ra, toàn thành chấn động. Trang Dịch thành chủ ở dưới cơn khiếp sợ, lập tức điều động đại lượng binh sĩ tiến vào chiếm giữ tiểu thành đổ nát này, hơn nữa dàn xếp cho những người bình thường còn sót lại của hắc long trại, đồng thời cấp tốc chuyển tin tức về Hiên Giật quận thành. Tất cả chuyện này đã không còn quan hệ đến Lâm Tiêu nữa, trong khi Trang Dịch thành chủ bọn họ bận rộn, thì người khởi xướng chuyện này là Lâm Tiêu lại đi về nhà thoải mái tắm rửa, tẩy bụi trên người, đổi lại một thân quần áo sạch sẽ đi vào phòng ngủ. Ngồi trên giường, ánh mắt của Lâm Tiêu lập lòe. Đêm qua, lời của Phiền Thông nói chắc chắn là thật. Không nghĩ tới năm đó Sai Hắc Long Trại ra tay với đại ca ta lại là Lơ Sơn Tông. Hơn nữa tựa hồ có quan hệ với tứ hoàng tử của đế quốc. Trong nội tâm Lâm Tiêu cảm thấy áp lực lặng lề. La Sơn Tông cũng không phải nhỏ yếu như Hắc Long Trại. La Sơn Tông chính là tông môn tiếng tăm lừng lẫy tại Võ Linh đế quốc, trong đó cường giả như mây. Lâm Tiêu hiện giờ căn bản không cách nào chống cự, lại càng không cần phải nói tựa hồ còn có tứ hoàng tử của đế quốc trà trộn bên trong. Là Sơn Tông, tứ hoàng tử sao? Lâm Tiêu siết chặt hai nắm đấm, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang, lăng lệ ác liệt. Thủ phạm năm đó giết chết đại ca, Hắc Long Trại đã bị ta tiêu diệt. Tuy rằng chính thức động thủ chính là Hắc Long Trại, nhưng nếu lời trại chủ Hắc Long Trại nói là sự thật, như vậy thì tứ hoàng tử và La Sơn Tông nhất định có quan hệ đến cái chết của đại ca. Chờ sau này ta cường đại rồi, sớm muộn gì cũng phải đi trả thù bọn họ. Lâm Tiêu cũng không phải là ngu ngốc, Mặc kệ là trại chủ Hắc Long trại nói thật hay không, hắn hiện giờ cũng sẽ không đi tìm La Sơn Tông hay tứ phần tử gây phiền toái. Dù sao hắn hiện giờ còn quá yếu ớt. Nhưng chờ sau này thực lực mạnh lên, Lâm Tiêu không ngại La Sơn Tông kia cho bọn chúng một cái giáo huấn khó quên. Xem thử lần này thu hoạch thế nào. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Lâm Tiêu chợt tập trung lực chú ý vào Thương Long Tý. Không gian chi lực lóe lên, hai bản bí tịch cùng cái hộp ngọc màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Hóa thú quyết, địa cấp trung giai công pháp, dùng yêu nguyên của yêu thú làm tham khảo tu luyện, tổng cộng phân ra ngũ trọng, luyện đến để tứ trọng sẽ tiến hành hóa thú. Mở ra bản bí tịch đầu tiên chính là hóa thú quyết mà phiền thông tu luyện. Chỉ nhìn miêu tả tổng thể hóa thú quyết, Lâm Tiêu đã khép bản bí tịch này lại. Hóa thú của hóa thú quyết là thông qua kích phát khí huyết nhân thể, khiến cho khí huyết kết hợp với nguyên lực có chút cùng loại với yêu nguyên trong cơ thể, cuối cùng khiến tế bào trong cơ thể võ giả phát sinh đột biến, làn da sẽ hóa thành lân giáp, khiến cho lực phòng ngự và lực công kích của người thi triển trong thời gian ngắn gia tăng mấy lần. Mà tác dụng phụ chính là mỗi lần sử dụng đều tiêu hao rất nhiều khí huyết trong cơ thể võ giả, không cách nào thi triển quá nhiều lần. Thường xuyên hóa thú rất có thể khiến người thi triển sau này mất đi lý trí, thậm chí còn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hóa thú quyết này tác dụng phụ quá lớn, chỉ có người thiền cận mới lấy nó ra tu luyện, Lâm Tiêu lắc đầu. Khí huyết chính là căn bản của võ giả. Một khi bổn nguyên khí huyết trong cơ thể võ giả suy giảm, chẳng những tuổi thọ giảm đi mà càng khiến cho tiềm lực võ giả hao hết, sau này rốt cuộc không cách nào đột phá được nữa. Hóa thú quyết này căn bản là lấy tương lai võ giả ra mà đánh bạc. Hiện tại đã nhập ma đạo thì dù uy lực mạnh mẽ tới đâu, Lâm Tiêu cũng sẽ không tu luyện. Buông tha hóa thú quyết, Lâm Tiêu mở ra cuốn bí tịch thứ hai. Cuồng thú đao pháp, địa cấp cao dài đao pháp, dùng nguyên lực lăng lệ ác liệt, chiêu thức và đao khí diễn biến ra đao mang có hình dạng hư ảnh của yêu thú để tiến hành công kích địch nhân. Tổng cộng phân làm 4 thức, thức thứ nhất là mãnh thú phệ địa, thức thứ hai hùng thú lăng thiên, thức thứ ba là hoang thú vô cương, thức thứ tư vạn thú bôn đằng. Luyện đến mức tận cùng của hóa thú quyết, vạn thú đều xuất hiện, uy lực vô cùng, khai thiên tích địa, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Không nghĩ tới lại mạnh như vậy, trong nội tâm của Lâm Tiêu mừng rỡ. Căn cứ ghi lại thì cuồng thú đao pháp này chính là từ ngàn năm trước, một gã vương giả sinh tử cảnh của nhân loại, quan sát yêu thú chém giết mà sáng tạo ra, uy lực rất mạnh, đặc biệt là thức cuối cùng vạn thú bôn đằng quả thực là kinh thiên động địa. Nhưng như vậy thì độ khó tu luyện cũng rất cao. Trước kia trong chiến đấu với trại chủ Hắc Long trại Phiền Thông, Lâm Tiêu đã thấy được uy lực của cuồng thú đao pháp. Cũng là đao pháp, căn cứ thuộc tính nguyên lực và cường độ khác nhau, lý giải đối với đao pháp khác nhau thì uy lực cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Lâm Tiêu tin tưởng cuồng thú đao pháp này nếu như đặt trong tay mình sẽ có uy lực cực kỳ đáng sợ. Có cuồng thú đao pháp này rồi, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên. Thu hồi cuồng thú đao pháp, Lâm Tiêu chuyển rời lực chú ý lên cái hộp ngọc màu đen cuối cùng. Mở ra xem xét, trên hộp ngọc này im lặng đặt 3 miếng hạt châu màu đen, giống như đúc thứ lúc trước mà Phiền Thông thi triển. Trong hộp ngọc màu đen kia có 5 chữ nhỏ, phích lịch nguyên hỏa đạn. Phích lịch nguyên hỏa đạn, Lâm Tiêu giật mình. Thân là học viên của trại huấn luyện thiên tài, hắn tự nhiên nghe nói qua về phích lịch nguyên hỏa đạn. Nghe nói lợi dụng yêu đan của yêu thú hỏa thuộc tính cùng với đại lượng hỏa nguyên chi lực đặc thù tạo thành. Căn cứ phẩm giai của yêu đan và cường độ, trình độ cường đại của hỏa nguyên lực, phích lực nguyên hỏa đạn phẩm giai khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Căn cứ uy lực lúc trước mà Phiền Thông thi triển thì Lâm Tiêu đoán chừng phích lịch nguyên hỏa đạn này có lẽ tương đương một kích toàn lực của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. Đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói thì tác dụng cũng không quá lớn. 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn này có thể lưu lại cho Tam Muội. Trong thú triều và Hắc Long trại tập kích lần này, Tam Muội thiếu chút nữa đã chết. Ra 3 miếng phích lịch nguyên hỏa đạn cho nàng, ít nhất vào thời khắc khẩn yếu còn có cơ hội bảo vệ tính mạng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu một bên ở lại thành tân vệ cùng người nhà, một bên trao đổi với các bằng hữu, một bên ngày đêm khổ luyện. Khiến cho hắn cảm thấy may mắn chính là thú triều cỡ trung và Hắc Long trại tập kích lần này, khiến võ giả thành tân vệ tử thương vô số, nhưng mấy hảo hữu Vương Kiên, Triệu Phi, Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Thần Phi, Bạch Ngọc Kinh không ai bị chết. Mọi người ngẫu nhiên tụ họp cùng một chỗ, Lâm Tiêu chỉ điểm một chút cho mọi người, khiến bọn hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa tháng, hoàng hôn gió nhẹ thổi, mặt trời chói chang, đại địa dẫn dắt một cỗ khí tức nóng rực, một cỗ khí tức bùn đất phiêu đãng khiến người ta thân cận với thiên nhiên. Trước một tòa hoang sơn bên ngoài Tây Thành Tân Vệ, một đạo nhân ảnh đang di chuyển cực nhanh, thân thể mờ ảo phảng phất như một đạo quang trụ vô hình, khiến người ta không phân rõ được hình dạng. Mỗi lần lướt đi, từng đạo nguyên lực chi khí bành trướng, phảng phất như thủy triều không ngừng cuồn cuộn, lan sóng lớn trận trận, ẩn ẩn, tầng tầng thanh âm, chuyển ra như tiếng sấm từ chân trời. Đột nhiên, Lâm Tiêu đang nhanh như chớp, di động chợt đứng lại, ánh mắt như điện, khí tức trầm ổn như núi thu liễm lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa núi hoang trăm mét phía trước, khí thế khiến người ta sợ hãi, phảng phất như khởi tử ở đỉnh đầu hắn phóng lên trời. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa. Bỗng dưng, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, chiến đao bồn hồng rút ra khỏi vỏ, đao ý lăng lệ ác liệt phóng lên trời. Trong thái huyền đao lập tức phụt ra một cỗ đao mang cực lớn, đao mang rung động lắc lư, một đầu hư ảnh mãnh thú cao tới 20-30 mét, hình thể phảng phất như ác lang hiện lên giữa không khí, ẩn ẩn chuyển đến tiếng gầm của yêu thú hình sói, hư ảnh khổng lồ dữ tợn cắn xé tới núi hoang phía trước. Bộ dáng yêu thú hình sói này cơ hồ giống với phiền thông thi triển lúc trước, nhưng vô luận là độ rõ nét của hư ảnh, độ linh hoạt hay là khí thế, đầu hư ảnh trên đỉnh đầu Lâm Tiêu đều hơn một bậc. Phảng phất nhiều thú sống sờ sờ, khí tức khiến cho người ta sợ hãi lan tỏa ra, kinh thiên động địa. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.